Thần cấp đặc công hệ thống. Chương 1299, con có tri giác. Góc truyện audio.com. Lưu Ngữ Hy đã nhìn ra Giả Vĩ Diệp không phải có thể phó thác Trung Tân phu quân. Nhưng lại không nghĩ bởi vì chính mình duyên cớ làm Lâm Hoan cùng Tống Khanh nháo cương. Trong lúc nhất thời lâm vào rối rắm, Giả Vĩ Diệp tựa như đã bố hảo hiểm cảnh thợ săn. Ở kiên nhẫn chờ đợi Lưu Ngữ Hy đi bước một đi vào đi. Cho nên hắn không có mở miệng thúc giục, mà là dù bận vẫn ung dung rút ra một cây yên tới điểm thượng. Đúng lúc này, Lâm Hoan hướng Giả Vĩ Diệp ngoéo một cái tay nói. Cho ta một cây, Giả Vĩ Diệp đầu tiên là sửng sốt, tiếp theo chào phúng cười nói. Cảnh sát Lâm sẽ không liền yên đều mua không nổi đi. Khi nói chuyện hắn liền móc ra một cây yên ném cho Lâm Hoan. Lâm Hoan tiếp nhận yên sau nhét vào trong miệng. Sau đó búng tay một cái. Một đóa ngọn lửa liền ở hắn đầu ngón tay xuất hiện. Đem yên điểm sau, kia đóa ngọn lửa liền lập tức tiêu tán. Một màn này xem ngây người Giả Vĩ Diệp, cũng xem ngây người Lưu Ngữ Hy. Ngay cả ven đường vây xem quần chúng đều xem ngây người. Một cái tiểu ma thuật. Không đáng giá nhắc tới. Lâm Hoan phun ra một vòng khói. Phong Khinh Vân đạm nói. Lời này vừa nói ra. Mọi người tất cả đều bừng tỉnh. Giả Vĩ Diệp cảm thấy chính mình vừa rồi biểu hiện có chút mất mặt. Lập tức liền hừ lạnh nói. Bên đường bán nghệ đều sẽ biến loại này ma thuật. Có cái gì hảo khoe ra. Nói xong hắn liền quay đầu đối Lưu Ngữ Hy hỏi. Ta kiên nhẫn chính là hữu hạn. Người tốt nhất nhanh lên cho ta hồi đáp, Giả Vĩ Diệp không chú ý tới chính là, đương hắn quay đầu đi trong nháy mắt, Lâm Hoan hướng tới hắn bấm tay bắn ra, một viên tiểu hỏa tinh liền dừng ở hắn quần, háng, thượng, dính lên đi trong nháy mắt, một đóa ngọn lửa liền xông ra, ngửi ngửi Giả Vĩ Diệp trừ trừ cái mũi, chỉ cảm thấy có một cổ đốt trọi vị từ dưới thân truyền đến. Đúng lúc này Lâm Hoan chỉ vào hắn quần. Hắn nói, ai nha, người phía dưới cháy, Giả Vĩ Diệp tức khắc đại kinh thất sắc, vội vàng cúi đầu xem xét, này vừa thấy không quan trọng, trực tiếp đem hắn sợ tới mức mặt mũi trắng bệch, chỉ thấy hắn quần, hắn vị trí thoáng nổi lên ngọn lửa, một cổ cực nóng cảm thẳng buộc hắn bộ vị mấu chốt. Ta dựa, nơi này thế nào phát hỏa, mau dập tắt lửa, mau dập tắt lửa, Giả Vĩ Diệp vội vàng dùng tay chụp phủi quần. Háng vị trí, đồng thời la to lên, quần, háng, vị trí cháy cũng không phải là việc nhỏ, nếu trễ dập tắt nói, hắn nửa đời sau hạnh phúc cũng đừng trông cậy vào, chỉ là hắn càng là chụp phủi hỏa địa phương, hỏa thế liên càng vượng, mà lúc này hắn đã có thể cảm nhận được phòng cảm. Lưu Ngữ Hy cùng chung quanh vây xem quần chúng đã xem ngốc, bọn họ không rõ vì sao sẽ có chuyện như vậy phát sinh. Nơi đó như thế nào sẽ đột nhiên cháy đâu? Mau nằm xuống, liền ở Giả Vĩ Diệp nôn nóng vạn phần thời điểm. Một tiếng quát lớn từ nơi xa vang lên. Giả Vĩ Diệp còn tưởng rằng có người bắt được thủy muốn tới cứu chính mình đâu. Lập tức liền nghe lời nằm ở ngầm, bày ra chữ to Nga không đúng. Là quá tự hình, Giả Vĩ Diệp mới vừa nằm trên mặt đất dọn xong tư thế. Lâm Hoan liền vọt tới phụ cận. Sau đó nhấc chân hướng hắn háng, bộ dẫm đi, thấy vậy tình hình, Giả Vĩ Diệp trực tiếp dọa hồn phi thiên ngoài. Dựa, lão tử không phải nhị đương gia, khiêng không được ngươi dẫm đạp à, Giả Vĩ Diệp có tâm ngăn cản Lâm Hoan bạo ngược hành vi. Vừa muốn há mồm, Lâm Hoan đã nhấc chân dẫm đi xuống, phốc phốc phốc phốc phốc phốc à à à à à à cùng dẫm đạp thanh cùng vang lên còn có Giả Vĩ Diệp kia không giống tiếng người kêu thảm thiết một phen dẫm. Bước qua sau, kia đoàn ngọn lửa rốt cuộc dập tắt, mà Giả Vĩ Diệp cũng đã bị dẫm cái chết khiếp, tựa như một bãi bùn lầy nằm trên mặt đất. Hô, nguy hiểm thật, Lâm Hoan lau cái trán mồ hôi lạnh, sau đó ngồi xổm xuống thân hỏi, cảm giác thế nào, nơi đó còn có tri giác sao? Giống nhau võ đạo tông sư là có thể thực tốt khống chế ra tay khi lực đạo. Huống chi đã là chí cường lúc đầu Lâm Hoan, vừa rồi hắn ra chân khi chỉ là vừa mới đụng chạm đến Giả Vĩ Diệp bộ vị mấu chốt. Sẽ làm Giả Vĩ Diệp đau, nhưng lại sẽ không đem Giả Vĩ Diệp mệnh. Cung tử Lộng Đoạn, giả Vĩ Diệp giờ phút này tuy rằng trong lòng phẫn hận không thôi. Nhưng vẫn là theo bản năng dựa theo Lâm Hoan theo như lời đi cảm thụ một phen. Sau một lúc lâu hắn mặt hiện kinh hỉ chi sắc nói. Có, con có chi giác, nó không có việc gì. Vừa rồi giả Vĩ Diệp lo lắng nhất chính là chính mình hạ nửa đời hạnh phúc không có. Hiện tại phát hiện nơi đó con có chi giác sau. Phía trước nổi giận nháy mắt đã bị mừng như điên sở thay thế được. Liên quan đối Lâm Hoan cũng chưa như vậy phẫn hận. Hô, con có chi giác liền hảo. Người biết không, vừa rồi thật là làm ta sợ muốn chết ai. Không được, ta phải trừ điếu thuốc áp áp kinh. Giọng nói rơi xuống đất. Lâm Hoan liền hung hăng hút một ngụm. Sau đó theo bản năng búng búng khói bụi. Tiếp theo, một đoàn hỗn loạn cháy tinh khói bụi liền ở giả Vĩ Diệp hoảng sợ trong ánh mắt hướng hắn quần. Háng, rớt đi, sau đó oanh, vừa mới bị Lâm Hoan tiêu diệt ngọn lửa lại lần nữa thiêu đốt lên. Không cần a, giả Vĩ Diệp trong lòng phát ra một tiếng bi thiết kêu gọi. Muốn chết tâm đều có, Lâm Hoan mày nhăn lại, thở dài nói, lão thiết, lại nhịn một chút đi, giọng nói rơi xuống đất. Hắn nhấc chân lại là một hồi loạn dẫm, đương hắn đem hỏa lại lần nữa dập tắt sau, giả Vĩ Diệp đã nằm trên mặt đất hôn mê qua đi. Bên cạnh xem náo nhiệt vây xem quần chúng sớm đã trợn mắt há hốc mồm. Ta sát, con có loại này thảo làm, con tưởng rằng như vậy thảo làm chỉ có thể ở điện ảnh nhìn đến đâu. Không nghĩ tới thật đúng là ở trong hiện thực trình diễn. Trên xe Avril cùng chiêm đài Tĩnh Toàn đồng dạng hai mặt nhìn nhau. Rõ ràng bị Lâm Hoan giống nhau sao thảo làm cấp lộng mộng bức. Những người này cuối cùng minh bạch, đốm lửa này chính là Lâm Hoan điểm. Hắn ở cố ý chỉnh giả Vĩ Diệp, Lưu Ngữ Hy trải qua ngắn ngủi khiếp sợ sau vội vàng chạy tới thử hạ giả Vĩ Diệp hơi thở. Ở phát hiện hắn hô hấp còn tính vững vàng sau mới lo lắng nói. Lâm Hoan, hắn sẽ không có việc gì đi, không chết được, cũng phế không được, nhiều lắm ở trên giường nằm mấy ngày là có thể hoàn toàn khôi phục. Lâm Hoan đối chính mình này sóng thảo làm rất có tin tưởng. Kia hắn vạn nhất khôi phục hảo bạo ngươi Liêu làm sao bây giờ? Lưu Ngữ Hy không phải không có lo lắng hỏi, ở nhận rõ giả Vĩ Diệp làm người sau, hắn chết sống cũng đã không phải Lưu Ngữ Hy sở quan tâm. Nàng hiện tại càng quan tâm chính là Lâm Hoan có thể hay không bị giả Vĩ Diệp tin nóng. Lâm Hoan chân mày một trọn, nghiền ngẫm nói, bằng hắn còn không có năng lực bạo ta Hắc Liêu. Nói nữa, ta cùng Tống Khanh chi gian là trong sạch, hắn không chứng cứ chứng minh cái gì. Lưu Ngữ Hy nửa tin nửa ngờ gật gật đầu, không lại hỏi nhiều. Kế tiếp thời gian, Lưu Ngữ Hy xuất phát từ chủ nghĩa nhân đạo tinh thần vẫn là giúp giả Vĩ Diệp kêu chiếc xe cứu thương. Chờ nhìn đến giả Vĩ Diệp bị nâng lên xe lúc sau. Nàng mới đánh xe rời đi nơi này. Bất quá trước khi đi, Lưu Ngữ Hy muốn tới Lâm Hoan số di động, nói muốn tìm thời gian thỉnh hắn ăn cơm lấy kỳ cảm tạ. Tiễn đi Lưu Ngữ Hy sau, Lâm Hoan liền đem chuyện này cấp phứt tới rồi sau đầu. Lên xe hướng khách sạn khai đi, người tính toán làm ta cũng trụ khách sạn, mau đến khách sạn thời điểm. Chiêm đài Tĩnh Toàn rốt cuộc thiếu kiên nhẫn hỏi, Lâm Hoan chân mày một trọn, người hiện tại là ta hầu gái, tự nhiên là ta đi đâu ngươi liền phải theo tới nào. Đương nhiên, người tất cả tiêu dùng ta đều bao, chỉ cần ngươi hảo hảo hầu hạ ta là được. Chiêm đài Tĩnh Toàn tức khắc rồi dám lên. Nàng sở dĩ đã đánh cuộc thì phải chịu thua, càng có rất nhiều muốn ở Vô Hoa Hòa Thượng đám người trước mặt bảo hộ chính mình hình tượng. Cũng không phải là thật sự nguyện cấp Lâm Hoan đương hầu gái. Nếu đợi lát nữa tới rồi khách sạn, Lâm Hoan đối nàng đưa ra một ít quá phận yêu cầu. Nàng nên làm cái gì bây giờ? Liền ở chiêm đài Tĩnh Toàn rối rắm là lúc. Audi Q7 đã vững vàng ngừng ở bốn mùa khách sạn bãi đỗ xe thượng. Cách chương.